về sớm nha, Lily, ừ, nó đáp, lấy con gen vâu trong gala ra và phi đến khu biệt thự Happy. Vẫn vậy, vẫn thân thiết với gen vâu. Thiên Anh, có lẽ nó vẫn chưa quên được. Miên Miên, hai, sao cuộc đời nó lắm gian nan vậy, không biết hết mẹ rồi gì cũng chuẩn bị. Thiên Anh, dì Lý sao vậy? Miên Miên, mày không biết, không, dì ấy bị, tụi nó NC versus nhau bằng tiếng Việt cho dễ viết nhè MN, thông cảm cho tác giả nha. Cách chương.